Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, chương 2633, giam cầm hồn phách. Ta khóc không thành tiếng, từ đầu đến cuối không tin tiên tổ ra cùng tiên tổ nãi nãi cứ thế mà đi. Thế nhưng là liên tiếp đẩy đến mấy lần, tiên tổ ra ngồi ở chỗ đó đều không nhúc nhích. Ta kia tiên tổ mặt của bà nội thượng còn duy trì kia một tia nụ cười hạnh phúc. Viên Nguyệt tiên tổ cũng đem Chu Minh tiên tổ ôm vào trong lòng. Nhắm mắt lại, xem ra cũng là vô thanh vô tức rời đi. Tuệ Giác đại sư một mặt lạnh nhạt. Sinh tử đối với Tuệ Giác đại sư tới nói có lẽ đã hoàn toàn coi nhẹ. Dù sao chính hắn cũng đã luân hồi bảy thế. Chi chi. Con kia hoàng mao hầu tử không biết lúc nào đã rút nhỏ thân hình, như là người đồng dạng đứng thẳng đi lại, đi tới tiên tổ ra bên người. Đây là một cái thông linh tính hầu tử, nó đi rất chậm, đi tới bên cạnh ta, vươn hầu chảo, đem ta đặt ở tiên tổ ra trên người tay lấy ra. Ngay sau đó toàn bộ thân thể liền ghé vào tiên tổ ra trong ngực. Nó hai tay ôm lấy tiên tổ ra cổ, ta rõ ràng nhìn thấy, có hai hàng thanh lệ theo kia hoàng mao hầu tử trong mắt chảy xuôi xuống tới. Vô thanh vô tức, nó đem đầu chôn sâu ở tiên tổ ra trong ngực, thân thể nho nhỏ đang không ngừng run run, nó vậy mà khóc, khóc gửi phần áp lực. Ta cũng không biết cái này hoàng mao hầu tử từ lúc nào liền đi theo tại ta tiên tổ ra bên người. Nhưng là giờ phút này, ta có thể theo này hoàng mao hầu tử cử động trông được ra. Nó tất nhiên cùng ta tiên tổ ra cảm tình là cực sâu. Này hoàng mao hầu tử tựa như là một hài tử đồng dạng, ôm mật chặt ở ta tiên tổ ra cổ. Giờ khắc này, tiên tổ ra giống như chỉ thuộc về chính nó. Người khác đụng cũng không thể đụng. Nó giống như hẳn phải biết tiên tổ ra hôm nay liền muốn rời khỏi đồng dạng. Không có cuồng loạn điên cuồng, không có đau khóc thành tiếng, chỉ là tại ngột ngạt cùng trong sự ngột ngạt yên lặng giữ lại nước mắt. Tình cảnh này, sinh ly tử biệt, ở đây chư vị địa tiên cũng không nhịn được lã chã rơi lệ. Còn có kia hai cái huyễn hóa thành hình người ngàn năm con rơi vương, cũng đứng tại một bên không ngừng bôi nước mắt. Ngô Phong đứa nhỏ này là chúng ta nhìn trưởng thành. Năm đó đại tổ sư ra sơn động trong truyền thụ đứa nhỏ này tu vi thời điểm, phảng phất giống như hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Này hơn 100 năm đi qua, năm đó cái kia hăng hái thiếu niên, bây giờ cũng đều 110 tuổi người. Đứa nhỏ này liền theo chúng ta hài tử đồng dạng, một trăm vài thập niên hoảng hốt mà qua. Không nghĩ tới chúng ta lão lưỡng khẩu tử hôm nay lại muốn đưa đứa nhỏ này rời đi. Cái kia nam, con rơi vương vuốt một cái nước mắt, không chịu được nước mắt tuôn đầy mặt. Lão đầu tử, đừng nói nữa, năm đó chủ nhân rời đi thời điểm, lão thân liền khó qua một lúc lâu, lúc này lại đưa đứa nhỏ này rời đi. Này trong lòng a chính là giống kim đâm giống nhau khó chịu. Kia nữ con rơi vương cũng lau một cái nước mắt, nức nở nói, năm đó tỉ muội chúng ta hai tại Hắc Phong lĩnh gặp Ngô Phong cùng Chu Minh hai người, là bọn họ đem chúng ta hai giết đi, mới thu chúng ta yêu hồn một lần nữa luyện hóa, đúc lại pháp thân, ân ân oán oán, tình cừu hút mắc, hơn 100 năm qua thật nhanh. Năm đó hai cái thiếu niên, bây giờ cũng lão thành bộ dáng như vậy, hiện tại còn phải xem bọn hắn rời đi. Cô nãi nãi thật đúng là có chút không nỡ a. Một cái lãnh diễm yêu hồ nói, đừng nói nữa tỷ tỷ, hai tiểu tử này trả lại cho chúng ta đặt tên chữ. Kêu cái gì uổng phí cùng xú xú, chính là khó nghe, ta hoài nghi bọn họ căn bản liền sẽ không đặt tên. Một cái khác, Vũ Mị yêu hồ cũng nói theo. Lúc nói lời này, cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt tới. A-di-đà Phật, sinh lão bệnh tử, oán ghét yêu hận, biệt ly cầu không được. Người sống một đời như thân ở bụi gai. Vạn vật vô thường, có sinh ra diệt, không chấp nhất liền vui. Kiếp này đều là kiếp trước nhân quả, lục đạo luân hồi, ai có thể đào thoát đâu. Lão nạp hao hết Phật pháp chi lực, chỉ lưu thân thể tàn phế một bộ, chỉ mong có thể độ hóa mấy vị này lão hữu luân hồi chuyển thế đi. Nam Vô A Di Đà Phật. Tuệ Giác đại sư đột nhiên gian nan từ dưới đất đứng lên, trên mặt vẫn như cũ là không có chút rung động nào, không buồn không vui, chậm rãi hướng phía Ta Tiên Tổ ra bên này đi tới. Hòa thượng phá giới nhìn thấy Tuệ Giác đại sư như thế, vội vàng cũng lảo đảo đi tới, muốn nâng lên Tuệ Giác đại sư, nhưng là Tuệ Giác đại sư lại hướng về phía hắn có chút khoát tay, ra hiệu hắn không nên tới gần. Nhưng thấy Tuệ Giác đại sư đi tới Ta Tiên Tổ ra bên người, đưa tay liền hướng phía Ta Tiên Tổ ra đỉnh đầu phương hướng sờ soạng. Làm Tuệ Giác đại sư vừa mới vươn tay ra, con kia hoàng mao hầu tử đột nhiên hướng về phía Tuệ Giác đại sư cảnh giác, chi chi, kêu hai tiếng. Người này khỉ con, không nhận ra lão nạp rồi sao? Tuệ Giác đại sư đột nhiên nói. Kia hoàng mao hầu tử nhìn chăm chăm Tuệ Giác đại sư nhìn một hồi, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút không hiểu, rất nhanh quay đầu đi, tiếp tục ôm lấy Ta Tiên Tổ ra cổ. Tuệ Giác đại sư lúc này mới đem để tay tại Ta Tiên Tổ ra thiên linh bên trên, nhắm mắt lại, nhưng thấy hắn nơi lòng bàn tay có nhàn nhạt kim mang nở rộ, nhưng là ngoài dự liệu chính là không ra một lát, Tuệ Giác đại sư đột nhiên lại mở mắt, sắc mặt âm tình bất định, tựa như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Tuệ Giác đại sư, làm sao vậy? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Kỳ quái, hồn phách của hắn cũng không có tán đi, mà là bị phong ấn ở thân thể trong, như vậy liền không cách nào tiến vào lục đạo luân hồi, cũng vô pháp chuyển thế đầu thai. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Tuệ Giác đại sư có chút không giải thích được nói. Ngay sau đó, Tuệ Giác đại sư lại đưa tay đặt ở Ta Tiên Tổ nãi nãi Lý Nhược Vân thiên linh bên trên. Theo nơi lòng bàn tay yếu ớt kim mang di động, Tuệ Giác đại sư lại là giật mình, vội vàng buông lỏng tay ra, lại hướng phía Viên Nguyệt cùng Chu Minh Tiên Tổ thiên linh bên trên thả đi lên. Như thế một vòng sau, Tuệ Giác đại sư liền thu tay về nói, kỳ quái, chính là kỳ quái, bọn họ rõ ràng pháp thân đã diệt, vì sao tất cả đều muốn đem hồn phách giam cầm tại thể nội, không chịu rời đi đâu, đem hồn phách giam cầm thân thể trong, không tiến vào luân hồi, thế nhưng là pháp thân đã không có sinh cơ, đã già nua thành bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh không thể? Mao Sơn Điện Tiên Huyền Hư chân nhân nghi ngờ nói. Tất cả mọi người sững sờ tại đương trường, lẫn nhau nhìn, đều là một mặt không hiểu bộ dáng. Đột nhiên, đỉnh đầu trên một trận hàn ý đánh tới, con kia màu lam chim họa mi đột nhiên bay tới, rơi vào Ta Tiên Tổ ra đỉnh đầu trên, thu nạp cánh chim, một lần nữa hóa thành một cái béo chim, dùng miệng cắt tỉa một chút trên người lông vũ sau, đột nhiên nói, tại đến Đại Hoang Thành trước đó, lão thân từng nghe bọn họ thương nghị qua, chỉ cần ra kia trường sinh pháp trận, vượt qua một ngày, bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ một ngày một đêm cũng sớm đã đi qua, bọn họ cũng xác thực chết rồi. Bất quá bọn hắn còn có một loại biện pháp có thể khởi tử hoàn sinh. Nghe được kia lão cô nãi nãi lời nói, đám người lần nữa kinh ngạc há to miệng, nhao nhao nhìn về phía nó. Tuệ Giác đại sư cũng là một mặt không hiểu, hỏi vội, ngươi đây là ý gì? Hết thảy huyền bí đều tại kia trường sinh pháp trận bên trong. Đây chính là Mao lão tam cấu tạo pháp trận, tinh diệu vô cùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,